Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1713, hỗ trợ. Phốc, Sở Ly lại phun ra một ngụm máu. Hai linh hổ sóng vai đứng ở hắn trước người 10 mét ở ngoài. Mắt hổ lấp lánh, có chút cân nhắc đánh giá hắn. Sở Ly có thể cảm nhận được chúng nó trêu tức cùng cảm thấy hứng thú. Thật giống phải cẩn thận nghiên cứu một chút hắn. Đem hắn xé ra đến nhìn rõ ràng giống như vậy. Không khỏi cả người nổi lên hàn khí. Tóc gáy từng cây dựng thẳng lên đến. Hai vị đến cùng có dặn dò gì? Cần gì kéo kéo rắt rắt? Sở Ly uể oải nói rằng. Hắn dĩ nhiên tản đi xá thân thần công. Ở chúng nó trước mặt căn bản vô dụng. Chính mình cho dù mạnh hơn cũng không cách nào thoát thân. Ở chúng nó trước mặt như bọ ngựa đấu xe. Kém đến quá xa, lại như lúc trước thân vì là tiên thiên cao thủ đối mặt trời như thần. Không có có một tia thủ thắng cơ hội. Đã như vậy, chúng nó lại không muốn giết chính mình. Đương nhiên phải thuận thế mà vì là. Hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi. Ngươi tu luyện ngự hổ quyết. Cuồn cuộn âm thanh uy nghiêm ở đầu óc hắn vang lên. Sở Ly gật gù. Vâng, hơi đến một ít da lông. Tu luyện ngự hổ quyết người giết không tha. Linh hổ hừ nói. Sở Ly nói. Ta cũng không phải là linh thú tông đệ tử. Chỉ là trong lúc vô tình tu đến pháp quyết này. Có người nói pháp quyết này bắt đầu từ hang núi này chiếm được. Người là muốn tu luyện thành. Thiên thần chứ. Linh hổ nói rằng. Sở Ly ngẩn ra. Không nghĩ tới nó dĩ nhiên cũng biết. Linh hổ tư tốn nói. Đã như vậy. Ngươi phát xuống thiên nhân thề, không được thuần phục linh hổ cùng chư linh thú. Thiên nhân thề, Sở Ly trần chờ, hắn cũng không biết thiên nhân thề là cái gì, nhưng nói vậy là tuyệt đối có ràng buộc lực lời thề. Linh hổ nói, làm sao, ngươi không dám phát ra. Sở Ly lắc đầu nói, ta không biết làm sao phát ra cái thiên nhân thề này. Trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện ra một đoạn khẩu quyết. Thấp giọng tụng đọc một lần, nhất thời chỉ cảm thấy quanh thân một sướng, thật giống đột nhiên hô hấp đến đặc biệt không khí trong lành. Sinh ra một loại cảm giác kỳ dị, chính mình tức là thiên địa tức là chính mình, triệt để thiên nhân hợp nhất. Xin thề đi, linh hổ nói, Sở Ly bất đắc dĩ thở dài, trầm giọng nói, ta Sở Ly ở đây xin thề, tuyệt không ỷ vào linh thú tâm pháp đến thuần phục linh thú. Rất tốt, linh hổ tựa hồ không có như vậy nghiêm túc. Âm thanh uy nghiêm tiếp tục nói. Hiện đang giúp ta một vấn đề nhỏ. Nó quay đầu nhìn về phía bên người có chút yêu kiều linh hổ. Cái kia yêu kiều linh hổ đánh giá một chút Sở Ly. Bỗng nhiên biến mất ở hư không. Sau một khắc xuất hiện lần nữa. Trong miệng ngậm to bằng một cái chậu rửa mặt hình bầu dục kim trứng. Đưa ra ôn hòa ánh sáng lộng lẫy. Có vẻ kỳ dị phi thường. Sở Ly ngẩn ra, nhìn một chút con kia lớn linh hổ. Linh hổ rên một tiếng nói. Ngươi vận chuyển ngự hổ quyết nội lực trợ nó sinh ra. Nếu nó có thể khỏe mạnh sinh ra, ngươi liền có công, ta sẽ trợ ngươi luyện thành ngự hổ quyết. Nếu nó không có thể sống sót, vậy ngươi cũng cùng nó đi. Cái này là, Sở Ly kinh ngạc, yêu kiều linh hổ sâu sắc liếc mắt nhìn cái kia kim trứng. Buông ra miệng, kim trứng nhất thời chậm rãi bay tới Sở Ly trước mặt. Hắn đưa tay tiếp nhận, vận chuyển ngự hổ quyết tiến vào. Nhất thời cảm nhận được một cái tiểu hổ ở trong đó ngủ yên. Không nhúc nhích, không có một chút hơi thở sự sống. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về hai linh hổ, lộ ra cười khổ nói. Nó dĩ nhiên đã chết đi rồi. Bộ tộc của ta sẽ không dễ dàng chết đi. Linh hổ cuồn cuộn âm thanh ở Sở Ly đầu óc hư không vang. Vọng, Sở Ly thở dài. Linh hổ tiếp tục nói. Ngươi như không cứu sống được nó. Ngươi liền chết thôi. Được rồi, ta làm hết sức. Sở Ly than thở gật gật đầu nói. Có điều ta có một điều kiện. Không cho phép có điều kiện. Linh hổ trầm giọng nói. Sở Ly đưa tay chỉ phía dưới sơn động. Ta muốn đi nơi nào ở một trận. Trong vòng một tháng, như không cứu sống được nó, người cũng muốn chết, linh hổ nói rằng, Sở Ly gật gù, nhìn hai con linh hổ bỗng nhiên biến mất ở hư không. thật giống chưa từng xuất hiện. Nhưng xung quanh tàn tạ cây cối nhóm biểu hiện vừa nãy đại chiến. Sở Ly thảm bại, chỉ có thể tiếp thu chúng nó điều kiện. Hắn bưng trong lồng ngực kim trứng vạn phần hiếu kỳ. Linh hổ lẽ nào là đẻ trứng? Lại như chim nhỏ bình thường. Này hoàn toàn vi phạm thường thức. Mãnh hổ đều là sinh con. Có thể chưa từng nghe nói là đẻ trứng. Nói vậy linh thú cùng dã thú đúng là không giống chủng loại. Này trứng bên trong linh hổ khí tức đã không? Dĩ nhiên chết đi. Nhưng thân thể không có mục nát. Vẫn cứ trông rất sống động. Hơn nữa còn đang thu nạp linh khí. Đây cũng không phải là có thể chứng minh nó sống sót. Linh hổ cho dù chết đi. Thân thể nhưng sẽ tự động thu nạp linh khí duy trì bất hủ bất hủ. Sở Ly trước tiên thôi thúc ngự hổ quyết bắt đầu vượt qua nội lực. Một lúc lâu qua đi không có phản ứng. Hiển nhiên thật sự chết đi. Nhưng nếu thật sự triệt để chết rồi. Hai linh hổ cũng không có chấp nhất ở nhường hắn cứu. Hắn đem kim trứng phóng tới một bên. Trước tiên đem sơn động dọn dẹp ra đến. Phục hổ thần kiếm sắc bén dị thường. Cắt đá khối như đậu hũ. Hắn vẫn không dùng thí thiên kiếm. Chính là sợ sệt kiếm này vừa ra khỏi vỏ. Chọc giận hai linh hổ. Này phục hổ thần kiếm được xưng giết qua linh hổ. Thần kiếm mang theo khí thế nhất định sẽ bị linh hổ cảm ứng được đến. Một khi ra khỏi vỏ. Hai linh hổ sợ thật muốn giết mình. Dọn dẹp ra bên ngoài sơn động. Bên trong cũng không có sụp đổ. Sách cổ vẫn còn. Hắn muốn trước tiên đem chúng nó quay lại chính mình tiểu viện. Lại phát hiện không gian bị phong ở. Không cách nào triển khai thần túc liên kết nhau cùng hư không đại quang minh thuật. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ở linh hổ trước mặt chính mình thật là quá yếu. Liền đem kim trứng phóng tới bên người. Tay trái đẻ lại. Ngự hổ quyết khí tức cuồn cuộn không ngừng truyền vào. Tay phải thì lại rút ra từng quyển sách cổ. Trực tiếp dùng đại viên kính trí xem chăm nom thấu trong ngoài. Hắn không khỏi thầm kêu may mắn. Thiệt thòi được bản thân làm như thế. Bằng không một phen mở những này sách cổ. Sợ là cái gì cũng không nhìn thấy. Trực tiếp hóa thành bột phấn rơi xuống. Những này sách cổ dĩ nhiên bị linh hổ phá hủy. Chỉ là không nhìn ra dấu vết. Vô thanh vô tức làm được tất cả những thứ này. Này hai linh hổ cũng coi như là nhọc lòng. Khả năng là không muốn chọc giận chính mình. Không gian tuy bị khóa lại. Đại viên kính trí nhưng có thể dùng. Thần thông cũng có thể sử dụng. Đại viên kính trí từng cái xem theo từng quyển sách cổ. Hoàn toàn dấu ấn vào đầu óc. Đối với thời kỳ thượng cổ một ít nghe đồn cùng trật sự tình có hiểu một chút. Hắn mới biết, thời kỳ thượng cổ tông môn lớp lớp. Xa không phải hiện tại có thể so với. Hiện tại võ lâm tông môn tuy rằng đa dạng. Nhưng hình thành mấy nhà độc đại tư thế. Các quốc gia có 4 tông, 8 tông, còn lại tông môn khó có thành tựu, mà thời kỳ thượng cổ nhưng không như thế, nhưng là trăm nhà đua tiếng, chòm sao lóng lánh, võ học hưng thịnh phồn thịnh, có tông môn người đông thế mạnh, có tông môn một mạch đơn truyền, nhưng rất khó nói nhiều người liền càng mạnh hơn, ít người liền yếu, thường thường một mạch đơn truyền chỉ một người liền có thể độc chọn một cái đại tông. Hơn nữa tông môn lên lên xuống xuống, diệt diệt lên lên việc tầng tầng lớp lớp, chính là tầm thường việc, không giống hiện tại tông môn. Một khi dựng tông, liền rất khó bị diệt, rất khó suy sụp xuống, như đại quý 4 tông, đại phó bát đại tông, đều là ngàn năm trở lên truyền thừa. Sở Ly nhìn ra say xưa ngon lành, có thể thấy thời kỳ thượng cổ tông môn cạnh tranh chi mạnh mẽ. Dĩ nhiên không có một nhà độc đại tông môn, tựa như trường sinh giáo, cũng không phải cái gì đại tông môn, chỉ có điều ra một cái tống vô kỵ sau, một lần tiêu diệt mấy chục thiên thần, mới có như thế địa vị. Tống vô kỵ nhân vật như vậy ở thời kỳ thượng cổ tầng tầng lớp lớp, mấy năm hoặc là mấy chục năm thì sẽ ra mấy cái. Sau đó chúng tinh tranh đấu, võ học đang thịnh, Sở Ly xem xong những này, đăm chiêu. Thiên nhân đã hiện, trường sinh giáo cũng xuất thế. Tống vô kỵ như vậy thiên nhân ở. Sở Ly tin tưởng trường sinh giáo không có vô duyên vô cớ bỗng nhiên xuống núi. Hiển nhiên cùng lần này thiên nhân giáng thế có quan hệ.